Chương 891, vi hình địa đồ. 1. Hiện tại hắn muốn làm là tận khả năng đã bại các con cờ của kỳ thủ, để cho kỳ thủ không buông tha mình, sau đó tìm cơ hội nhảy ra bên ngoài bàn cờ, từng bước một đi đến. Trong nội tâm Tần Phàm Kỳ thật lộ ra thập phần trầm trọng, nhưng lại không thể không thừa nhận lấy cái áp lực cường đại này. Hắn không phải là con cờ cô độc, ở đằng sau quân cờ hắn, còn có rất nhiều quân cờ nhỏ cùng mình có quan hệ thân mật. Những con cờ này đối với kỳ thủ mà nói không coi là gì, nhưng đối với quân cờ hắn mà nói, lại là sự vật hắn phải đi bảo hộ. Đối với chân vũ thần, hiện tại cách nghĩ của Tần Phàm là tận lực không phản kháng, có thế mượn lực thì mượn lực, hàng đầu là tăng thực lực cùng giá trị của mình lên. Nếu đây là cửa sau, ta nghĩ hẳn là có thể so với cửa trước dễ dàng xông hơn một ít a. Sau đó trong nội tâm Tần Phàm hơi trầm ngâm lấy, sau đó chậm rãi dọc theo lối đi kia hướng về trong Cửu Long Tháp đi đến. Một đầu thông đạo đặc thù này, có lẽ là chân vũ thần đặc biệt chiếu cố, hắn đoán chừng so với ở phía trước bình thường sẽ tiến vào dễ dàng một ít, nhưng có lẽ cũng sẽ không lộ ra quá mức đơn giản, bởi vì này cũng là một khảo nghiệm, nếu là chân vũ thần đặc biệt chiếu cố, hắn từ chối thì bất kính rồi. Về phần Cửu Long Tháp này tại sao phải xuất hiện ở Vũ Thiên Đại Lục, mà tại sao chân vũ thần đối với nó hiểu rõ như vậy, Tần Phàm lại không có đi lo lắng nhiều. Bởi vì những vật này còn chưa tới cấp độ như hắn có thể chạm đến, đi vào một tí, phát hiện trong thông đạo kia có chút âm u, chỉ có hào quang yếu ớt không biết ở góc nào xuyên suốt tới, để cho người miễn cưỡng có thể mơ hồ xem vật. Bất quá may mắn ngũ giác của Tần Phàm mạnh hơn thường nhân, ngược lại là cũng không có tạo thành quá nhiều chướng ngại, lại đi vào một tí, tự hồ thông đạo cửa sau kia cũng sắp đến cuối cùng rồi, sau đó hắn liền mơ hồ nghe được một tiếng yêu thú gầm đè nén. Phản phất như trận trận ám lôi bắt đầu khởi động, một loại khí tức hung tàn thô bạo quanh quẩn trong không khí, phản phất giống như trong không khí cũng tùy thời sẽ đập ra tất cả hung thú. Tần Phàm đi ở trong đó, phối hợp hoàn cảnh bên cạnh hơi có vẻ u ám này, lại để cho hắn cảm giác như là hành tẩu ở bên trong viễn cổ lâm giả, làm cho lòng người cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kinh tâm động phách. Đã đến lúc này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, trong Cửu Long Tháp này nhất định sẽ có yêu thú rất cường đại. Mà khí tức đang quanh quẩn ở trong không khí này xem ra, tuyệt đối là không kém hơn yêu thú ở ngoại cốc kia. Nói cách khác yêu thú yếu nhất ở trong này cũng sẽ đạt tới cấp 6, tương đương với linh vũ sư. Hơn nữa số lượng so với bên ngoài cốc nhất định là chỉ nhiều không ít, cái này vẫn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Ở phía trên là còn có 8 tầng A, cách không được phải đặt cửa khẩu ở bên ngoài, không cho võ tôn cường giả tiến đến, cái này vẫn là tầng thứ nhất, cũng đã cho người cảm giác hung hiểm như vậy rồi. Đoán chừng võ tôn cường giả muốn xông qua này tầng cũng không dễ dàng. Tần Phàm không khỏi lộ ra thần sắc ngưng trọng đi một tí. Tầng thứ nhất đã như thế, mấy tầng đằng sau nhất định sẽ nguy hiểm càng lớn. Cái lối đi này tự hồ còn chưa tính là chính thức tiến vào bên trong Cửu Long Tháp, mà dọc theo thông đạo một đường đi tới, càng là tới gần bên trong Cửu Long Tháp chính thức. Một loại khí tức khủng bố trong không khí kia lại càng lúc càng dày đặc. Khanh, mà thời điểm Tần Phàm vừa mới bước ra khỏi thông đạo đặc thù kia. Bỗng nhiên Tần Phàm cảm giác được trong trữ vật giới chỉ trên ngón tay của hắn truyền đến một loại dị động, phản phất giống như có đồ vật gì đó muốn ở trong đó xông tới mà ra, là cái hộp sắt kia. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi khẽ động, sau đó hắn vội vàng mở trữ vật không gian, cho cái hộp sắt kia đi ra, mà không gian giới chỉ vừa mở ra, quả nhiên một cái thiết tản như là đạn pháo từ trong đó cực kỳ nhanh tiêu xạ mà ra, trực tiếp lẻn đến giữa không trung, phát ra trận trận cường quang làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Cường quang kia tiêu tán, kế tiếp, liền rất nhanh như mấy lần trước, ở trên mặt hộp sắt kia, chậm rãi hiện ra hư ảnh cả tòa Cửu Long Tháp cực lớn, như là toàn bộ tin tức điện ảnh, để cho người xem thế là đủ rồi. Hơn nữa bởi vì hiện tại người của Tần Phàm đang ở vào trong Cửu Long Tháp, lúc này đây hư ảnh của Cửu Long Tháp lộ ra thập phần rõ ràng, điêu khắc mỗi một tầng đều thấy thập phần tinh tường, thậm chí xem giống như là hình ảnh thu nhỏ của chỉnh thể Cửu Long Tháp. Đem các loại phong cách chín tầng đều biểu lộ không bỏ sót, loại khí tức kia cũng là xấp xỉ như thế, cho người cảm giác có thể đụng tay đến, đặc biệt là hư ảnh tầng thứ nhất của cự tháp kia, lộ ra rõ ràng thực tế, Tần Phàm có thể cảm giác được bên trong hư ảnh này truyền đến đủ loại nhắc nhở, kể cả đại khái phân bố cùng lộ tuyến của các loại yêu thú thủ tháp tầng thứ nhất này, rốt cục xuất hiện lần nữa rồi, lúc trước mấy lần cái hộp sắt này xuất hiện, hắn có thể biết được, cái hộp sắt này có thể cho Tần Phàm rất nhiều chỉ thị về Cửu Long Tháp, có thể xem như là một ưu thế để hắn mạo hiểm trong Cửu Long Tháp lần này. Bây giờ nhìn thấy nó quả nhiên như là mình suy đoán xuất hiện lần nữa, hắn không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá mặc dù có những nhắc nhở này, nhưng Cửu Long Tháp lớn như vậy, muốn tìm được địa phương của viên ma chủng thứ tư kia cũng là không dễ dàng a. Lập tức Tần Phàm lại nhướng mày, âm thầm thầm nghĩ, cái hư ảnh này không có cho ra nhắc nhở của chỗ ma chủng cùng các loại bảo vật. Tòa Cửu Long Tháp này cao hơn ngàn mét, hơn nữa mỗi một tầng đều rộng lớn giống như một cái mê cung. Muốn ở trong địa phương lớn như vậy tìm được bảo vật cùng ma chủng đều là chuyện không dễ dàng. Huống chi còn tổng cộng có 9 tầng, ma chủng trong thân thể của hắn ngược lại là có thể cùng viên ma chủng thứ tư kia sinh ra một ít cộng minh, nhưng bởi vì Cửu Long Tháp này quá lớn, hơn nữa tràn ngập các loại đồ vật huyền bí mà lộn xộn, cho nên cũng rất khó chính xác đến địa phương cụ thể. Hắn có thể cảm giác được khỏa ma chủng kia là ở tầng 5 trở lên, về phần ở tầng thứ mấy hắn lại tạm thời vẫn không thể xác định, cho dù có thể xác nhận tầng thứ mấy, nhưng muốn xác định ở đâu cũng không dễ dàng. Ồ! Lúc này sao hư ảnh Cửu Long Tháp xuất hiện lâu như vậy? Mấy lần trước, hư ảnh Cửu Long Tháp kia đều là xuất hiện không bao lâu sẽ biến mất, nhưng lúc này đây đã qua hồi lâu, nhưng Tần Phàm lại phát hiện hư ảnh Cửu Long Tháp kia còn không có bị thu hồi đến trong hộp sắt. Hộp sắt kia vẫn phiêu phù ở giữa không trung. Tần Phàm có chút nghi hoặc thử vươn tay ra đụng mặt ngoài hộp sắt một cái. Chương 892, Vi hình địa đồ. 2. Ông, mà ngay lúc đó, tòa hư ảnh Cửu Long Tháp kia bỗng nhiên bị hộp sắt thu trở về, nhưng hộp sắt này còn nổi lơ lửng. Một lát sau, bên trong hộp sắt vậy mà lại chậm rãi hiện ra hình ảnh Cửu Long Tháp này. Chuyện gì xảy ra? Tần Phàm khẽ giật mình. Lúc này đây hư ảnh Cửu Long Tháp là xuất hiện ở bên trong hộp sắt. Hơn nữa là co lại nhỏ đi rất nhiều, giống như là phiên bản thu nhỏ của hư ảnh Cửu Long Tháp vừa rồi kia. Sau một lát, cái hộp sắt kia chậm rãi rơi xuống, Tần Phàm liền vội vươn tay đi bưng lấy. Hư ảnh Cửu Long Tháp kia vẫn là không có biến mất, Tần Phàm không khỏi nghi hoặc bưng lấy cái hộp sắt kia cẩn thận tường tận xem xét. Một lát sau, hắn bỗng nhiên chứng kiến hư ảnh tòa Cửu Long Tháp này, có mấy đốm màu vàng lật sáng lên, tản ra một loại hào quang sâu kín sáng ngời. Loại đốm sáng này chỉ lớn nhỏ bằng móng ngón tay, ở bên trên cả tòa hư ảnh Cửu Long Tháp cũng không tính rất lớn, bất quá ở mỗi một tầng đều có một cái, tổng cộng là 9 cái, từng cái đều tản ra một loại khí tức dụ hoặc. Tuy còn không biết là vật gì, nhưng vẫn để cho người không khỏi bị nó hấp dẫn đi qua. Cuối cùng là vật gì? Thấy vậy, Tần Phàm không khỏi lần nữa ngơ ngẩn. Hắn lại chăm chú nhìn lại, sau đó hắn phát hiện bên cạnh những đốm màu vàng này còn có một cái đốm sáng màu đỏ. Tương đối mà nói so với đốm sáng màu vàng kia, hào quang của đốm sáng màu đỏ này muốn lộ ra ảm đạm đi một tí, không có rõ ràng như vậy, nhưng mà cho người một cảm giác thập phần nguy hiểm. Hai cái điểm này cách nhau rất gần. Xem tự hồ là điểm màu đỏ này là thủ vệ lấy đốm sáng màu vàng kia. Lại một lát sau, Tần Phàm lần nữa phát hiện một quan điểm màu xám. Bất quá quan điểm màu xám này lại chỉ có ở tầng chót nhất trong hư ảnh Cửu Long Tháp này, nhưng lại tự hồ là đang chậm chạp chớp động lên. Cái điểm màu xám này như thế nào như là vị trí hiện tại của ta thế nhỉ? Tần Phàm tinh tế cảm giác thoáng một phát, không khỏi lần nữa lộ ra kinh ngạc. Sau đó hắn thử cầm cái hộp sắt này di động một khoảng cách, hắn liền phát hiện đốm sáng màu xám kia liền đi theo hắn cùng một chỗ di động tới. Nguyên lai cái điểm này là chỉ vị trí của mình. Thấy vậy, Tần Phàm không khỏi hiểu rõ ra, nhưng lập tức hắn lại nghi hoặc thầm nghĩ. Vậy điểm màu vàng cùng điểm màu đỏ kia là cái gì? Hắn xa hơn nhìn vào hình ảnh Cửu Long Tháp trên hộp sắt một hồi, sau đó liền phát hiện đốm sáng màu vàng kia cùng chấm tròn màu đỏ ở tầng thứ nhất cách quan điểm màu xám của hắn cũng không phải rất xa, hơn nữa truyền đến cảm giác và khí tức đều tương đối mạnh liệt. Qua đi xem liền biết, thấy vậy, Tần Phàm rất nhanh liền hạ quyết định, sau đó hắn liền trực tiếp hướng về phía địa phương có hai quan điểm kia đi đến. Dù sao hắn cũng là muốn trước thăm dò tầng thứ nhất Cửu Long Tháp này một lần, hiện tại đã có vi hình địa đồ trong hộp sắt này, hắn ngược lại là lộ ra dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn thông qua cái hộp sắt này còn có thể mơ hồ cảm giác được các loại yêu thú phân bố, biết rõ phương hướng nào yêu thú ít hơn, cho nên hắn có thể tìm ra một đường nhỏ đi thông hai điểm sáng kia. Lại có ít yêu thú nhất, trên đường đi, Tần Phàm vẫn gặp không ít yêu thú tập kích, bất quá đại bộ phận yêu thú đều tập trung ở cửa trước, thần chi chỉ thị mở cửa sau cho hắn, ngược lại là lộ ra không có phiền toái nhiều như vậy rồi, tuy gặp được không ít thất cấp yêu thú, nhưng vẫn để cho hắn tương đối an toàn đi tới địa phương có đốm sáng màu vàng lợt và màu đỏ kia, cái này là nhân loại sao, mà vừa mới đến phụ cận điểm màu đỏ, Tần Phàm phóng nhãn nhìn lại, liền không khỏi thầm hít một hơi. Hắn chứng kiến ở cách hắn không xa, có một bóng người cao lớn đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Bóng người này đang ngồi cũng đã cao hơn 2 mét, tự hồ đang minh tưởng tu luyện. Trên người, người này còn mặc một bộ khôi giáp, nhưng ở dưới áo giáp dĩ nhiên là không có một tia huyết nhục. Ở trong Cửu Long Tháp, diện tích mỗi một tầng đều rất lớn, to đến giống như một cái bình nhạn, bất quá có rất nhiều cách trở, đem một cái không gian thật lớn phân thành rất nhiều bộ phận, còn có rất nhiều thông đạo ghé qua trong đó, như là một cái mê cung. Mặt khác, vách tường bốn phía Cửu Long Tháp này cùng đất dưới chân là một loại chất liệu thập phần cứng rắn, thậm chí so với sàn nhà đấu vũ tràng ở Hắc Thạch Thành còn muốn cứng rắn hơn, đoán chừng dù là võ thánh cường giả cũng rất khó hư hao, chớ nói chi là trực tiếp xuyên qua những vách tường này. Cho nên tuy thực lực những võ thánh cường giả kia so với tầng phàm thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng sẽ không có nhanh như vậy có thể tới đây. Mà bởi vì tầng phàm đã có địa đồ mini trong hộp sắt này, lại đi cửa sau, nguy hiểm cùng ngăn trở ít đi rất nhiều, cho nên hắn có thế là cái thứ nhất đi tới trong đại sảnh này, so với đệ nhất cường giả Kim Dương Vũ Thánh Hồng Sơn còn nhanh hơn. Cái này là chân vũ thần đặc biệt chiếu cố đối với hắn. Hiện tại địa phương có người khô lâu này là một đại sảnh u ám, rất là rộng lớn, so với một cái sân bóng đá còn muốn lớn hơn. Mà lúc này Tần Phàm thì là trốn ở bên trong một lối nhỏ đi thông cái đại sảnh này, lén lút quan sát đến người khô lâu kia. Hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem bóng người kia, trong lòng có một loại cảm giác rung động. Người khô lâu này giống như người không thuộc mình, nhưng mà có thế như nhân loại bình thường tiến hành tu luyện. Hơn nữa Tần Phàm thật sự cảm giác được ở giữa thiên địa có nguyên khí đang chấn động. Cái này ý nghĩa người khô lâu kia thật sự có thể thông qua tu luyện tăng lên thực lực của mình. Tuy tốc độ tu luyện không có nhanh như nhân loại, nhưng thực lực của người khô lâu này đích thật là lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp tăng trưởng. Cuối cùng là quái vật gì? Tần Phàm còn là lần đầu tiên chứng kiến tu luyện giả dùng loại trạng thái này tồn tại. Không có da thịt, không có khí quan nội tạng. Như vậy nguyên khí hắn thu vào chứa đựng ở địa phương nào? Nhưng Tần Phàm chăm chú nhìn lại, hắn liền chứng kiến trên trán người khô lâu này có một tinh hạch màu đỏ tựa hồ đang chớp động. Hắn suy đoán có lẽ nguyên khí cùng tất cả năng lượng của người khô lâu này hẳn là tồn trữ ở bên trong quả tinh hạch màu đỏ kia, giống như yêu tinh hạch của yêu thú, nhưng người lại giống như là thú, quả thật là quái vật. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, sau đó tầm mắt của hắn liền chậm rãi lướt ngang trên người người khô lâu này. Rất nhanh hắn liền ở sau lưng người khô lâu này thấy được một cái bảo rương màu vàng lợt. Cái bảo rương hình chữ nhật này dài đến 3 thước, rộng cao 1 mét, khảm nạm lấy một loại bảo thạch có hào quang màu vàng lợt đặc thù, tia sáng kia ở trong tháp hơi có vẻ u ám này, như là minh tinh trên bầu trời, gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chương 893, khô lâu quái vật cùng bí mật Cửu Long Tháp. Bất quá vì có người khô lâu khủng bố kia tồn tại, lại để cho người không khỏi dừng bước, không dám đơn giản tới gần, trong cái bảo rương này sẽ là vật gì? Tần Phàm không khỏi là hai mắt tỏa sáng, cái bảo rương này chỉ là bề ngoài đã bất phàm như thế, đồ vật bên trong chắc chắn sẽ không phải là phàm phẩm. Sau đó hắn lại nhìn thoáng qua hộp sắt trong tay, một lát sau, hắn liền phát hiện phía trên điểm sáng màu vàng cùng điểm sáng màu đỏ đúng là đối ứng với khô lâu nhân quỷ dị trước mắt và bảo rương màu vàng lợt kia. Chẳng lẽ hai cái điểm này đại biểu chính là bảo vật cùng quái vật thủ hộ nguy hiểm chủ yếu của mỗi một tầng? Sau khi cẩn thận tưởng tượng, Tần Phàm không khỏi tinh thần chấn động. Đã có cái hộp sắt này, hắn có thể đơn giản biết rõ bảo vật trọng yếu của cả tòa Cửu Long Tháp này ở nơi nào. Đã có cái hộp sắt này, hắn chẳng khác nào là đã có địa đồ của cả tòa Cửu Long Tháp. Đã có những chỉ thị này, Tần Phàm hành động ở trong Cửu Long Tháp sẽ có vẻ thập phần thuận tiện. Hơn nữa muốn tìm được bảo vật cũng sẽ so với những võ thánh cường giả khác lộ ra đơn giản hơn rất nhiều. Tần Phàm không khỏi cuồng hỉ. Bất quá tuy ta có thể tương đối dễ dàng tìm được chỗ bảo vật, nhưng xem ra bảo vật trọng yếu mỗi một tầng đều có quái vật lợi hại thủ hộ, ta muốn lấy được những bảo vật này cũng không dễ dàng a. Một lát sau, Tần Phàm lại rất nhanh bình tĩnh lại, tuy hắn có thể so với những người khác dễ dàng tìm được bảo vật, nhưng một mình hắn rất khó đối phó những quái vật thủ bảo lợi hại này. Thật giống như người khô lâu trước mắt kia, hắn đoán chừng thực lực sẽ không ở dưới nửa bước võ thánh, thậm chí đã tới gần cấp bậc võ thánh rồi, tuy dùng thực lực của hắn còn có thế miễn cưỡng đối phó, nhưng cũng sẽ không lộ ra quá mức đơn giản. Cái này vẫn là tầng thứ nhất mà thôi, không cần nghĩ cũng biết, quái vật thủ bảo ở tầng trên nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. Trước đừng để ý tới rồi, vô luận như thế nào ta cũng là so với những người khác chiếm được tiên cơ, nếu như có thể một người đối phó, trước hết lấy bảo vật, không thể cầm mới quyết định tiếp. Tần Phàm cũng rất nhanh cân đối xuống dưới, bắt đầu lần nữa đánh giá người khô lâu có chút khủng bố trước mắt kia, càng nhanh lấy được, biết đâu những bảo vật phía trước kia có thể có trợ giúp đối với mình, thực lực của hắn có thể càng nhanh đề thăng, tự nhiên cũng có thể gia tăng thẻ đánh bạc để hắn cướp lấy những bảo vật đằng sau kia. Hiện tại ta trước hết tiêu diệt quái vật này, lấy được bảo vật trong rương kia rồi tính tiếp. Nghĩ tới đây, hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, bắt đầu để mình lập tức tăng lên tới trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Hiện tại thừa dịp những người khác còn không có phát hiện nơi đây, tiên hạ thủ vi cường. Sau một khắc, cả người hướng về người khô lâu vẫn còn ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện kia kích bắn mà ra. Chân đạp hoàng tuyền, quyền phá tinh đấu, quyền ra, như là cuồng long đảo thiên, chu thiên nguyên khí cực kỳ nhanh ngưng tụ đến, cuồn cuồn cuộn cuộn, thanh thế chấn động khiến đại sảnh hư không trận trận lắc lư. Bất quá vào lúc này, người khô lâu kia lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai luồng quang diễm màu xanh lá nổi lơ lửng ở trong hốc mắt của hắn, sau đó nó dùng một loại tốc độ cực nhanh bắn lên trên mặt đất, hoàn toàn tránh được một quyền này của Tần Phàm. Tốc độ nhanh như vậy, trong lòng Tần Phàm không khỏi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được người khô lâu ngay cả thân thể cũng không có lại sẽ có được tốc độ khủng khiếp như vậy, tốc độ kia thậm chí so với hắn hiện tại còn muốn ẩn ẩn nhanh hơn một tia. Nhân loại, sau một khắc, một đôi mắt màu xanh lá như ma trơi tạo thành của người khô lâu kia bỗng nhiên lăn động, tự hồ là hiển lộ ra một loại hưng phấn chi sắc nhìn về phía Tần Phàm. Trong lòng Tần Phàm chấn động lần nữa, chấn động liên tục làm hắn cũng không khỏi trì hoãn thoáng một phát. Hắn không thể tưởng được người khô lâu này dĩ nhiên là có thể miệng phun tiếng người. Ha ha, nhân loại, cũng không biết đã bao nhiêu ngàn năm chưa từng gặp qua nhân loại rồi. Thanh âm hưng phấn của người khô lâu kia vào lúc này lần nữa truyền đến, tiếng cười quanh quẩn ở trong toàn bộ đại sảnh. Thật tốt quá. Nhân loại ngươi tới vừa vặn. Ta đã vây ở nửa bước cốt thánh hơn 1000 năm, vốn sắp triệt để mục nát rồi. Nhưng hiện tại, nhân loại, ta chỉ cần hấp thu nguyên khí của nhân loại ngươi, ta tiếp theo có thể trực tiếp tăng lên tới cảnh giới cốt thánh, lại sống lâu thêm vạn năm. Cuối cùng là quái vật gì? Nghe tiếng cười như cạo xương này, Tần Phàm không khỏi cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Mà nghe người khô lâu kia lại vẫn có thể trực tiếp hấp thu nguyên khí của võ giả nhân loại tăng lên thực lực của mình, càng làm cho trong lòng của hắn đại chấn lần nữa. Nhân loại, hiện tại thành kính dân lực lượng hèn mọn của ngươi a. Mà thời điểm Tần Phàm vẫn còn kinh ngạc, người khô lâu kia lần nữa nhe răng cười truyền đến, sau đó trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh bạch cốt liêm đao dài dài, hung hăng hướng về Tần Phàm chém tới. Thần, chẳng lẽ đây là hài cốt của viễn cổ chư thần biến thành? Tần Phàm biến sắc, trong nội tâm như là kinh đào mãnh liệt. Con sâu cái kiến hèn mọn, ngươi sắp trở thành cốt hoàng tọa hạ của bản thần, tiếp nhận vinh quang đi. Người khô lâu này chém ra một đao kia tốc độ cực nhanh, trong đó ẩn chứa nguyên khí cùng ngũ hành nguyên khí bất đồng, tự hồ là một loại khí tức mang theo hủy diệt cùng tử vong, có mùi thối thi cốt ăn mòn. Cái khí kình lợi hại kia cắt vỡ hư không, không khí phát ra thanh âm tiếng rít, uy lực không thể coi thường. Bất quá tố chất trong nội tâm Tần Phàm rất mạnh, tuy trong nội tâm kinh ngạc, nhưng dưới chân né tránh lại bất loạn, quay mắt về phía người khô lâu này chém tới một đao, hắn khẽ hấp khí, cánh tay phải trực tiếp hiện ra lân giáp màu xanh lá cây, vinh quang. Vậy thì đem cái loại vinh quang này lưu cho chính ngươi a. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn đối với người khô lâu này tuy nhiên ngạc nhiên, nhưng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Cánh tay kỳ lân hiện ra, hơn nửa thiên trận bao tay, cánh tay của hắn biến thành vũ khí mạnh nhất, một quyền đánh ra. Hư không lập tức bốc lên, khí thế cuồn cuộn hướng về bạch cốt liêm đao kia oanh tới. A, trên người của ngươi tại sao có thể có khí tức ma tôn? Thấy vậy, đến phiên người khô lâu kia kinh hãi, thậm chí là có chút rối loạn. Bất quá Tần Phàm ra quyền, lại không có khả năng thu hồi. Hai chủng khí kình nước lửa hỗn hợp, lực công kích của hắn vô cùng cường đại. Một đầu hư ảnh mang ngưu đập ra, một hồi thanh âm kim loại va chạm vang lên, bạch cốt liêm đao kia trực tiếp bị mang ngưu chi lực đánh vỡ thành vài đoạn rơi xuống đất. Chương 894, Chư thần mộ địa. 1. Kế tiếp, nắm đấm của Tần Phàm còn không có dừng lại, sau khi đánh gãy bạch cốt liêm đao này, sau đó là tiến quân thần tốc, mở ra bạch cốt, thiên trận bao tay trực tiếp mang theo toàn bộ lực lượng của hắn, nặng nề oanh ở trên bờ vai người khô lâu kia, két, thanh âm vỡ tan thanh thúy truyền đến, rất nhanh liền trông thấy trên người người khô lâu xuất hiện rất nhiều khe hở. A, dừng tay. Người khô lâu kia thật không ngờ Tần Phàm vậy mà có được thực lực mạnh như vậy, hai luồng ma trơi màu xanh lá trong hốc mắt kia cơ hồ sợ tới mức muốn lập tức dập tắt, vội vàng cầu xin tha thứ nói, vậy mà cứng rắn như vậy, một quyền này của Tần Phàm cơ hồ là đã đem hết toàn lực, nhưng cũng chỉ là tạo thành khe hở ở trên thân thể người khô lâu này, lại không có sụp đổ. Sau đó Tần Phàm cực kỳ nhanh trực tiếp trọng quyền thành chộp, chộp tới tinh hạch màu đỏ ở trên trán của người khô lâu. Hắn nhìn ra được cái tinh hạch này chính là mạch máu của người khô lâu, chỉ cần hủy diệt nó, như vậy người khô lâu này sẽ đánh mất năng lực. nhân loại, không nên giết ta. Ngay khi tay của Tần Phàm vừa mới va chạm vào tinh hạch nóng hổi màu đỏ kia, trong miệng người khô lâu lần nữa phát ra thanh âm cầu xin tha thứ. Ta có thể nói cho ngươi biết sự tình về thần chi mộ địa này. Thần chi mộ địa, Tần Phàm không khỏi là trong nội tâm khẽ động, bàn tay bắt được tinh hạch màu đỏ kia đình trệ thoáng một phát, cũng không có dùng sức bóp nát, nhưng vẫn là nắm trong tay, khống chế được mạch máu người khô lâu. Thực lực người khô lâu này kỳ thật cũng không yếu, sở dĩ Tần Phàm có thể tương đối dễ dàng chế ngự nó, một là vì người khô lâu xem thường thực lực của Tần Phàm, trực tiếp hướng về Tần Phàm công kích, kết quả bị thủy hỏa tương dung vạn ngưu xông cắt đứt bạch cốt liêm đao, hai là vì người khô lâu cảm giác được khí tức ma tôn trên người Tần Phàm, trong khoảng thời gian ngắn bị loại khí tức này trấn trụ, hơi chần chờ, trực tiếp đã bị Tần Phàm oanh một quyền lên trên người, hiện tại bị khống chế hạch tâm tinh hạch trên đầu, nhìn ra được cái tinh hạch này chính là mạch máu của người khô lâu, là nguồn suối lực lượng, cho nên người khô lâu kia trực tiếp bị chế ngự rồi. Bất quá Tần Phàm đối với bản thân người khô lâu này cùng nó nói cũng có chút ít cảm thấy hứng thú, cho nên không có lập tức liền giết chết người khô lâu, mà là khống chế được nó, không giết chết nhưng lại có thể tùy thời giết chết. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe được thanh âm của người khô lâu kia, tay của Tần Phàm tạm thời dừng lại, bất quá một bên lại chăm chú cầm chặt hạch tâm kia, trong miệng hướng về người phía trước lạnh lùng hỏi thăm, nhân loại cường giả, đừng giết ta. Ta có thể nói cho ngươi biết hết thảy. Người khô lâu kia run nhẹ nhẹ thanh âm nói ra, xem quả nhiên là thập phần sợ hãi tinh hạch màu đỏ của mình bị tổn thương. Hừ, đã như vậy, ta tạm giữ lại tánh mạng của ngươi. Ngươi đáp án để cho ta thỏa mãn, ta để ngươi một cái mạng nhỏ, nếu có nửa điểm lừa gạt, ta lập tức sẽ bóc nát tinh hạch. Con ngươi của Tần Phàm đạm mạc liếc nhìn người khô lâu, sau đó trong miệng lạnh lùng nói, còn uy hiếp dùng sức nhéo nhéo tinh hạch trong tay, không muốn. Nhân loại cường giả, ngươi không nên giết ta. Ta nguyện ý nói cho ngươi biết hết thảy ta biết rõ, nhất định tri vô bất ngôn, tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Cảm giác được trong tinh hạch truyền đến lực lượng hủy diệt, người khô lâu kia vội vàng hoảng sợ nói ra lần nữa, tuy nó có được tư tưởng của nhân loại, hơn nữa còn có thực lực cơ hồ tiếp cận võ thánh, nhưng rõ ràng không có tâm tình tu vi giống nhân loại cường giả vậy, chỉ có bản năng cầu sinh mãnh liệt, chỉ cần ngươi không phải cố ý giấu giếm, tánh mạng của ngươi dĩ nhiên là có thể bảo trụ. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là vật gì? Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Tần Phàm hơi chút buông lỏng tinh hạch trong tay thoáng một phát, trong miệng vẫn là đạm mạc nói, mà hắn biết rõ người khô lâu này có chút sợ hãi khí tức ma tôn trên người mình, còn cố ý đem khí tức mãnh liệt phóng xuất ra. Nhân loại cường giả, tại sao trên người của ngươi có thể có khí tức ma tôn? Người khô lâu kia bị dọa đến lạnh run. Bây giờ là ta hỏi ngươi, nhanh trả lời. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, bàn tay bắt lấy tinh hạch của đối phương lần nữa tăng thêm độ mạnh yếu. Không, không, ta nói, ta vốn là từ tro cốt của chư thần sinh sôi ra linh trí tánh mạng, trải qua mấy ngàn năm, hiện tại ta đã biến thành cốt linh rồi, hài cốt chư thần ngay ở chỗ này, ta dĩ nhiên là xuất hiện ở tại đây rồi. Người khô lâu kia lại lần nữa hoảng sợ nói, hài cốt chư thần ngay ở chỗ này. Tần Phàm không khỏi lần nữa khẽ giật mình, không thể tưởng được tòa Cửu Long Tháp này thậm chí có địa vị lớn như vậy. Đúng vậy, nơi này chính là chư thần mộ địa, hài cốt chư thần dĩ nhiên là ở chỗ này rồi, ta chính là từ trong tro cốt của chư thần sinh sôi, một ngày nào đó ta cũng có thể trở thành thần linh mới. Người khô lâu kia lần nữa nói ra, lúc này ma trơ chi nhãn màu xanh lá kia của nó, tự hồ lộ ra có chút nóng rực nhấp nhô lấy, tại đây dĩ nhiên là chư thần chi mộ. Trong nội tâm Tần Phàm lần nữa cả kinh, hắn không thể tưởng được những người bọn hắn này lại có thể tiến vào chư thần mộ địa. Lúc trước thời điểm hắn gặp mặt thú thần, từng nghe thú thần nói qua, ở phía trên Vũ Thiên Đại Lục vốn không chỉ có hai người chân vũ thần cùng thú thần, ngoài ra còn có rất nhiều thần linh khác, bất quá những thần này đều cùng năm đại ma tôn, ở trong thần ma đại chiến vẫn lạc. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì người khô lâu này cảm giác được khí tức ma tôn trên người Tần Phàm liền hiện ra sợ hãi, bởi vì thời xa xưa, năm đại ma tôn toàn thịnh là tồn tại ngay cả thần cũng có thể đánh chết, thậm chí rất có thể cho cốt chư thần, cũng là chủ nhân sinh sôi ra đầu khô lâu nhân này, là bị viễn cổ ma tôn đánh chết đấy. Nhưng mà tại sao chân vũ thần lại nguyện ý để cho những người chúng ta tới quấy rầy chư thần nghỉ ngơi? Đồng thời trong nội tâm Tần Phàm cũng có chút nghi hoặc, nơi này là chư thần mộ địa đấy, nhưng chân vũ thần cùng thú thần đồng dạng là một trong chư thần, lại không có ngăn cản nhân loại tiến vào tòa Cửu Long Tháp này. Hơn nữa chân vũ thần kia còn cho Tần Phàm chỉ thị, để cho Tần Phàm chỉ là võ tôn chi cảnh cũng có thể tiến đến. Chẳng lẽ chân vũ thần vốn cùng với những thần chết đi này có cừu oán, hoặc là hai người chân vũ thần cùng thú thần đều không muốn chư thần mộ địa này lại sinh sôi thần mới, nên để cho những võ thánh cường giả kia tiến đến phá hư cân đối trong đó. Nghĩ một lát, Tần Phàm bỗng nhiên suy đoán. Chương 895, chư thần mộ địa 2. Sau đó hắn nhìn về phía khô lâu nhân kia, càng là khẳng định suy đoán của hắn. Những hài cốt chư thần này có thể một lần nữa sinh sôi ra sinh mệnh. Hơn nữa những tánh mạng này còn có rất nhiều, chỉ là một khỏa tro cốt của chư thần liền có thể xuất hiện một khô lâu nhân lợi hại trước mắt. Vậy hạch tâm hài cốt của chư thần sinh ra tánh mạng sẽ mạnh cỡ nào? Đáng sợ hơn chính là, nghe khô lâu nhân này nói, những hài cốt chư thần một lần nữa sinh sôi ra tánh mạng kia, tự hồ có thể một lần nữa tu luyện thành thần. Nếu thật để cho những chư thần trọng sinh này xuất hiện, nhất định sẽ uy hiếp được địa vị của chân vũ thần đối với thống trị vũ thiên đại lục. Hơn nữa hiện tại trên đại lục này đã không có ma tôn cùng ma thú, chỉ có một chút yêu thú uy hiếp nhỏ hơn rất nhiều. Chân vũ thần cùng thú thần căn bản không hề cần chư thần rồi. Nghĩ thông suốt đủ loại trong đó, lực chú ý của Tần Phàm lần nữa về tới trên thân người khô lâu nhân trước mắt. Tại sao chư thần chi mộ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Tần Phàm nhìn xem khô lâu nhân kia, trong miệng lại một lần nữa hỏi, cái gì xuất hiện ở chỗ này? Ta một mực đều ở bên trong. Đúng rồi, trước đó vài ngày chư thần mộ địa này đích thật là xuất hiện qua một lần đại chấn động, sau đó qua không lâu, ta nghe đến khí tức nhân loại xuất hiện ở chỗ này rồi, ngươi là nhân loại thứ nhất ta trông thấy, khô lâu nhân kia hồi đáp, quả nhiên là chư thần mộ địa này nguyên lai là ở dưới mặt đất, về sau chân vũ thần bắt nó từ dưới đất moi lên, một mặt để cho nhân loại tiến đến đánh gãy, giết hại những chư thần này tiến hóa lần nữa, một phương diện cũng là cho nhân loại có thể có cơ hội gia tăng thực lực của mình, đây là cùng gần đây sinh động lên nghịch thần giả có quan hệ, chân vũ thần cần tăng cường lực lượng của nhân loại, trợ giúp hắn đi đối kháng những nghịch thần giả kia. Trong nội tâm Tần Phàm thầm nghĩ, trước ngươi nói ngươi muốn đột phá đến cốt thánh này cùng võ thánh nhân loại là giống nhau sao? Tần Phàm lại lần nữa hướng khô lâu nhân kia hỏi, phải, hiện tại cảnh giới của ta là nửa bước cốt thánh, bởi vì ta chỉ là tro cốt của chư thần biến thành, căn cơ quá yếu, nếu như dựa vào tự chính mình tu luyện, ít nhất còn phải mấy trăm năm nữa mới đột phá đến cốt thánh, nhưng nếu như ta hấp thu nguyên khí của nhân loại, ta có thể rất nhanh đột phá đến võ thánh rồi. Khô lâu nhân kia quả nhiên là tri vô bất ngôn, ý của ngươi là những bộ phận hài cốt trọng yếu của chư thần sinh sôi đi ra sinh linh, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Tần Phàm kinh ngạc hỏi, đúng vậy, bộ phận hài cốt chư thần bất đồng sinh sôi đi ra sinh linh đều có sự phân chia mạnh yếu, thậm chí có chút ít sinh linh vừa sinh ra đời đã là cốt thánh rồi, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, nếu không phải bởi vì cách mỗi một thời gian ngắn sẽ có nhân loại tiến đến quấy rối chúng ta, chỉ sợ có chút cốt thánh đã sớm có thể tự mình tu luyện thành bán thần, thậm chí lại lần nữa thành thần rồi. Khô lâu nhân kia thầm nói, cách mỗi một thời gian ngắn sẽ có người tiến đến. Trong lòng Tần Phàm chấn động, lập tức có chút tâm thần bất định, đã có nhiều người đi vào, có phải ý nghĩa viên ma chủng thứ tư kia cũng có thể sẽ bị người lấy đi rồi hay không hả? Bất quá thật sự là hắn ở trong Cửu Long Tháp này có thể mơ hồ cảm giác được khí tức ma chủng, có lẽ ma chủng vẫn còn, nhưng mà không bài trừ trong Cửu Long Tháp này còn lại chỉ là khí tức của ma chủng lưu lại, phải, đại khái qua mỗi 1000 năm, chư thần mộ địa này sẽ mở ra lần nữa. Những người các ngươi sẽ tiến đến đánh thức chúng ta, sau đó công kích chúng ta, cướp đi bảo bối của chúng ta. Ở lần trước thời điểm mộ địa mở ra, ta còn không có trở thành cốt linh, cho nên mới tránh được một kiếp, khô lâu nhân kia u oán mở miệng nói. Nghe vậy, Tần Phàm lần nữa bắt đầu trầm tư, từ trong trả lời của khô lâu nhân này, hắn có thể biết rõ, cái chư thần mộ địa này hoàn toàn chính xác rất có thể là cùng hắn suy đoán, là ở dưới sự khống chế của chân vũ thần cùng thú thần. Mà chân vũ thần cùng thú thần bởi vì đều không muốn chư thần xuất hiện lần nữa ở vũ thiên đại lục, cho nên cách mỗi ngàn năm sẽ khiến nó hiện ra trên đại lục, hấp dẫn cường giả đến đây tầm bảo cùng phá hư tiến trình những hài cốt chư thần này tu luyện. Có chút gia tộc truyền thừa đã lâu, hẳn là sớm đã biết rõ sự tình về Cửu Long Tháp cùng chư thần mộ địa này, nhưng cái tên chư thần mộ địa này lại để cho rất nhiều người thập phần kiên kỵ, không thể tùy tiện nói ra. Cái này có thể giải thích lúc trước vì cái gì Cửu Long Tháp này vừa xuất hiện sẽ có nhiều võ thánh cường giả động tâm như vậy, nếu như là mật địa, căn bản không có khả năng sẽ hấp dẫn đến nhiều võ thánh cường giả như vậy. Về phần đồ vật mà cấp độ như Kim Dương võ thánh cũng muốn động tâm, hiện tại xem ra cũng chưa chắc là viên ma chủng thứ tư, mà càng có thể là hài cốt chư thần, bởi vì trong hài cốt chư thần rất có thể sẽ có một ít huyền ảo về thành thần, đó mới là hấp dẫn người ta nhất đấy. Cho dù không thể chính thức thành thần, nhưng nếu có thể bằng cơ duyên này trở thành bán thần, đó cũng là thu hoạch trọng đại. Bất quá gia tộc của Tần Phàm vốn chỉ là một cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ, truyền thừa thiếu thốn, mà ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng không có khả năng nghe được những bí mật liên lụy cực lớn này, cho nên đối với phương diện này hoàn toàn không biết gì cả cũng là bình thường. Ngươi biết hiện tại trong chư thần mộ địa này, cốt linh mạnh nhất là thực lực gì không? Tần Phàm lấy lại bình tĩnh, lần nữa hướng Khô Lâu Nhân kia hỏi. Ở hắn xem ra, những hài cốt chư thần này biến thành cốt linh, ngược lại rất có thể trở thành con mồi trọng yếu cho những võ thánh cường giả kia, bởi vì trên người những cốt linh này rất có thể ẩn chứa một ít huyền bí thành thần, thực lực của ta thấp nhất, cho nên chỉ có thể sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất của chư thần mộ địa. Đối với cốt linh thượng diện mạnh cỡ bao nhiêu, ta cũng không biết. Cốt linh kia lúc này đây lại lắc đầu nói ra, ở bên trong cái rương kia hiện tại còn có đồ vật gì? Cuối cùng Tần Phàm nhìn thoáng qua bảo rương màu vàng lợt xa xa kia, lông mày nhíu lại hỏi, bởi vì biết lúc trước đã có mấy đám người đi vào Cửu Long Tháp này, hiện tại Tần Phàm đối với bảo rương này không có hy vọng lớn như vậy, nhưng thấy Khô Lâu Nhân này vẫn thủ ở chỗ này, như vậy sẽ phải có thứ đáng giá nó bảo vệ, loài người cường giả, ở trong đó không có đồ vật gì cả. Vào lúc này thanh âm Khô Lâu Nhân kia rõ ràng thay đổi, dù sao nó cũng không phải nhân loại, vẫn chưa có thể giống nhân loại cường giả có thể đem ý nghĩ và cảm xúc của mình che giấu rất khá. Chương 896, Trương Rỗng. 1. Thật sao? Ngươi đã không chịu nói, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Phàm nghe được trong thanh âm của Khô Lâu Nhân này dị thường, lại nhất thời đến chút hứng thú, lập tức cánh tay mà hắn nắm tinh hạch của Khô Lâu Nhân kia liền dùng sức, trực tiếp lấy khỏa tinh hạch màu đỏ kia ra, hắn muốn đi qua xem bên trong rương có cái gì đó, không thể để Khô Lâu Nhân này có năng lực hành động, nếu không thời điểm hắn đi lấy đồ vật, đột nhiên bị đánh lén, hắn sẽ lâm vào hiểm địa. Loài người, ngươi. Khô Lâu Nhân kia vào lúc này phát ra thanh âm hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp nói xong một câu hoàn chỉnh, sau đó quỷ hỏa xanh biếc trong hai mắt dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng dĩ nhiên là toàn bộ thân thể do bạch cốt tạo thành giống như hoàn toàn tê liệt, lập tức rã rời, không tưởng được tên này sẽ yếu ớt như vậy, vừa mất đi tinh hạch sẽ không có cách nào tồn tại. Nhìn đến Khô Lâu Nhân này tán lạc ở trên đất, Tần Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá liền tính ta buông tha ngươi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Tiếp theo Tần Phàm thầm thì, hắn ở trong các nhân loại đang tiến vào Cửu Long Tháp, xem như là thực lực yếu nhược nhất, nếu là mấy vũ thánh cường giả kia phát hiện Khô Lâu Nhân này, phỏng chừng vừa đối mặt là có thể trực tiếp giết chết nó. Này có lẽ là tinh hạch do tro cốt chư thần biến thành, cùng với để nó tiện nghi cho người khác, hắn còn không bằng tiên nhận, có một chút lĩnh ngộ, đối với thực lực của hắn tăng lên đều có lợi thật lớn. Mà thực lực tăng lên càng nhiều, ở tầng cao phía sau, cơ hội hắn sinh tồn sẽ càng lớn, tinh hạch này đúng là tro cốt của thần biến thành. Lúc này Tần Phàm cầm viên tinh hạch hồng sắc có chút nóng bỏng từ trên người Khô Lâu kia, tinh tế quan sát, một viên tro cốt nhỏ như vậy, dĩ nhiên có thể dựng dục ra một cốt linh có thực lực vũ tôn, mà nhìn kỹ một chút, rất nhanh Tần Phàm liền ở bên trong viên tinh hạch hồng sắc này phát hiện một viên bi kim sắc, chỉ lớn bằng hạt gạo, nhưng có một loại quang huy đặc thù, ở bên trong tinh hạch hồng sắc có vẻ lộ ra thần thánh mà cao quý, làm cho lòng người cũng không khỏi sinh ra một loại xúc động muốn cúng bái. Nếu là một khối xương cốt hoàn chỉnh, hoặc là bộ phận đầy đủ trong hài cốt chư thần khác đản sanh ra cốt linh, kia sẽ mạnh mẽ bao nhiêu? Trực tiếp chính là cốt thánh hậu kỳ, thậm chí là cốt linh bán thần cấp. Tần Phàm cảm thấy có một loại tâm linh rung động, một bộ hài cốt chư thần khổng lồ, trong đó có bao nhiêu hài cốt nhỏ bé giống như vậy, mấy chục tỷ hay là trăm tỷ, chỉ là tro cốt của một khối xương của chư thần chết đi cũng đã có thể trực tiếp dựng dục ra sinh linh cường đại như vậy, thực lực chân chính của chư thần có thể nghĩ. Thậm chí Tần Phàm căn bản không có thể đi tưởng tượng, hắn không có dựa theo vật đi tiến hành đánh giá đối với thực lực chân thực của chư thần, căn bản không có khả năng dùng tương đương với nhiều ít như phương pháp ở vũ tôn, vũ thánh đi tính toán ra thực lực chư thần, bởi vì vô luận là bao nhiêu vũ tôn, vũ thánh, bất quá cũng chỉ là một viên tro cốt mà thôi. Thậm chí bán thần, cái này Tần Phàm còn cảm giác là phạm trù không thể tiếp xúc, hắn đã từng tiếp xúc qua vài vị thánh tôn, cái loại trình độ kinh khủng kia, nhưng bây giờ hắn nếm thử đi nghĩ một chút. Những người này so sánh với chân thần thì nhỏ bé đến đáng sợ, chỉ sợ cũng chỉ là tương đương với một khối hài cốt chư thần mà thôi, thực lực chân chánh của thần quả thực khó có thể phỏng chừng. Không có đạt tới cấp độ kia, căn bản không có thể chân chánh đi biết. Tần Phàm rung động trong lòng, đồng thời cũng có chút trầm trọng, thực lực của thần là cường đại như thế, như vậy áp lực trong lòng hắn cũng có vẻ càng lớn, hiện tại hắn chân thật nhận thức đến, bản thân nếu muốn chân chính thoát khỏi chân vũ thần cùng thú thần khống chế, kia là gian nan cỡ nào, chỉ sợ hy vọng duy nhất của ta cũng chỉ có thể là ma chủng A, trong lòng Tần Phàm cũng biết mình dựa vào cái gì, viễn cổ ma tôn chính là tồn tại kinh khủng ngay cả chư thần cũng có thể giết chết, viễn cổ ma tôn biến thành ma chủng, cũng có được đủ loại huyền ảo, hiện tại Tần Phàm cảm giác mình vẫn chưa hiểu ra vạn nhất trong đó, mặc dù trải qua 5 tháng rửa sạch, ma chủng này lưu lại năng lượng của ma tôn cũng đã không nhiều, nhưng Tần Phàm có một loại dự cảm, chỉ cần tập hợp đủ ngũ đại ma chủng, có lẽ có thể lại lần nữa ngưng tụ ra uy lực chân chính của viễn cổ ma tôn, mà bây giờ chân vũ thần cùng thú thần tự hồ cũng vẫn chưa chân chính coi trọng ma chủng trên người của hắn, này có thể nói là cơ hội lớn nhất của Tần Phàm, nên ta vô luận như thế nào cũng phải tìm đủ 5 khỏa ma chủng này, trong lòng Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, lúc này đây viên ma chủng thứ 4, hắn nhất định phải tìm được. Bởi vì xem như khuyết thiếu một khỏa, thì hắn cũng rất khó tái ngưng tụ ra thực lực chân chánh của viễn cổ ma tôn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tần Phàm tiếp tục đặt ở phía trên bảo rương kim sắc kia. Mặc dù mới đầu hắn không có hy vọng quá lớn, nhưng sau lại thấy khô lâu nhân kia đối với mình có điều che giấu, hắn lại lần nữa có chút hứng thú, bên trong sẽ có những thứ gì. Tần Phàm tạm thời cất kỹ viên tinh hạch hồng sắc trong kia tay, bắt đầu chậm rãi hướng về kia bảo rương đi đến. Bên trong viên tinh hạch này nếu có tro cốt chư thần, như vậy liền rất có thể ẩn chứa một ít thần bí huyền ảo về thần, mặc dù chưa chắc có rất nhiều, nhưng nếu có thể bởi vậy mà có điều hiểu được, đối với thực lực cảnh giới của hắn tăng lên là rất có trợ giúp, huống chi nếu như thần chi huyền ảo qua nhiều, quá mức bạo liệt mà nói, bằng hắn một cái vũ tôn cũng sẽ rất khó đi tiêu hóa. Bất quá nơi này bởi vì có khô lâu nhân, đã từng có một tia khí tức của thần tồn tại, có lẽ một ít vũ thánh cường giả có thể cảm giác được khí tức hơi yếu đặc biệt này, nên Tần Phàm biết nơi này không phải nơi nên ở lâu, bằng không đợi những người khác tới, hắn sẽ lâm vào một loại tình cảnh nguy hiểm. Chậm rãi tới gần bảo rương kim sắc kia, Tần Phàm có vẻ hết sức cẩn thận, bởi vì nơi này chính là chư thần mộ địa. Một viên tro cốt có thể hóa thành một cái tương đương với vũ tôn cường giả, tùy tiện một chỗ nào cũng không thể phớt lờ. Ánh mắt dừng ở phía trên bảo rương kia, Tần Phàm chợt phát hiện ở trước mặt có một chốt mở, vì thế hắn thử cách rất xa phóng ra một đoàn kình khí đi kích hoạt chốt mở kia, bồng, kình khí kích ở phía trên chốt mở, bảo rương kim sắc kia lập tức liền mở ra, một luồng ánh sáng đặc thù ở trong đó xuyên suốt mà ra, làm cho đại sảnh có vẻ có chút u ám này cũng nhất thời trở nên ánh sáng một ít, từng bước một, Tần Phàm cẩn thận hướng tới bảo rương, chương 897, rương rỗng. 2. Di. Trống không. Tại sao có thể như vậy? Hắn đi tới phía trước bảo rương, cẩn thận cúi đầu nhìn vào bên trong, nhất thời không khỏi ngẩn ra, nguyên lai hắn ở trong bảo rương này là nhìn không tới bất kỳ vật gì. Lúc trước, hắn thấy khô lâu nhân kia ấp a ấp úng, còn tưởng rằng là nó đang nói láo, nhưng bây giờ, bên trong rương kim sắc này là cái gì cũng không có. Tự hồ khô lâu kia cũng không có gạt hắn, không thể nào, khô lâu nhân kia thủ ở bên cạnh, khẳng định trong bảo rương này sẽ có một chút đồ. Nếu không hắn làm sao sẽ coi chừng một cái rương rỗng. Vào lúc này Tần Phàm khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu. Sau đó hắn thử vươn tay, ở bên trong rương không dò xét tìm tòi, bất quá chỉ cảm giác trong rương không này có chút lạnh lẽo, làm hắn hình như là tiến vào trong một hầm băng, nhưng vẫn không gặp được bất kỳ vật gì. Tuy bên trong cái rương này không có cái gì, nhưng không gian bên trong ngược lại tựa hồ có chút đặc biệt. Tần Phàm thu cánh tay về, nhìn cái rương rỗng này, mày tiếp tục nhíu lên, trong khoảng thời gian ngắn rơi vào bên trong trầm tư, thời điểm cánh tay của hắn bao trùm lấy lân giáp kỳ lân màu xanh sẫm, hắn cảm giác được trong đó truyền đến một ít thủy hệ huyền ảo, cùng thủy hệ ma chủng xảy ra một loại cộng minh huyền diệu, hay là cái rương này. Bỗng nhiên hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, tiếp tục nhìn về phía bên trong cái rương kia, hắn tỉ mỉ vòng quanh cái rương này một vòng, cuối cùng thời điểm nhìn trên nắp rương, ở trước mặt thấy được 4 chữ to, huyền thủy không gian. Tần Phàm rất nhanh liền nhận ra mấy chữ này, lập tức hai mắt hắn sáng lên, cái rương này là một không gian. Tiếp theo hắn tiếp tục mở ra cái rương này, do dự một hồi, hắn trực tiếp là cả người nhảy vào bên trong cái rương kia, sau đó đóng thùng lại. Hắn đã kiểm tra cái rương này, rất dễ dàng liền có thể mở ra, hắn cũng không sợ sẽ bị khốn ở bên trong. Mà vừa tiến vào trong không gian này, Tần Phàm nhất thời cảm giác được cái rương này giống như đột nhiên bị phóng đại vài lần. Hắn ở trong đó hoàn toàn không có cảm giác nhỏ hẹp, ngược lại cảm thấy không gian bên trong cái rương này thật lớn. Quan trọng hơn là, không gian trong cái rương này có thủy hệ nguyên khí vô cùng nồng đậm, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm ở trên thân thể hắn, làm hắn cảm giác được một trận sảng khoái. Trách không được không có tìm được bảo vật, mặc dù cái rương này quái đi một tí, nhưng mà cũng là một loại bảo vật. Lúc này Tần Phàm hoàn toàn hiểu rõ ra, cái rương này chính là một không gian thật lớn, danh viết huyền thủy không gian, chỉ cần đóng nắp là có thể tự thành một thiên địa. Tần Phàm cảm giác được ở trong đó có thủy hệ huyền ảo phong phú, đối với tu luyện giả thủy hệ nguyên khí nhất định có giúp ích rất lớn, mà hắn còn mơ hồ cảm giác được trong cái rương này còn sẽ có bí mật của nó, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hắn tạm thời còn tìm không được. Một lát sau, hắn liền từ trong rương huyền thủy không gian này bước đi ra, sau đó hơi hưng phấn đem cái rương này thu vào. Huyền thủy không gian này khả năng tạm thời đối với hắn còn không có tác dụng quá lớn, nhưng đợi ngày sau thời điểm hắn thành võ thánh, có thể chân chính tu luyện hai loại thủy nguyên khí, phối hợp thủy nguyên ma chủng, hắn ở phương diện thủy hệ nguyên khí tu luyện, tốc độ nhất định sẽ cực nhanh, tốt lắm, tầng thứ nhất này phỏng chừng sẽ không còn có bảo bối gì rồi, ta có thể trực tiếp lên tầng thứ hai. Thu hồi huyền thủy không gian, Tần Phàm tiếp tục lấy ra cái hộp sắt đen kia. Tầng thứ nhất chỉ là tầng dưới chót, lợi hại nhất là khô lâu nhân vừa rồi kia, vũ thánh khác phỏng chừng cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn. Ám ảnh chi môn này, hẳn là cửa nhập khẩu Cửu Long Tháp tầng thứ hai rồi. Bởi vì có bản đồ mini, Tần Phàm rất dễ dàng liền tìm được lối đi từ tầng thứ nhất đi thông tầng thứ hai. Lúc Tần Phàm cùng khô lâu nhân kia tranh đấu, một ít siêu cấp cường giả như là Kim Dương Võ Thánh, nhất định là có thể cảm giác được một ít dị thường. Nhưng tầng thứ nhất Cửu Long Tháp này quá đặc biệt, hẳn là một tầng diện tích lớn nhất trong 9 tầng tháp, rộng như là bình nguyên. Hơn nữa trong đó có nhiều khúc chiết cùng cách trở, không có địa đồ, thì ngay cả siêu cấp cường giả cũng cảm giác được cái địa phương này dị thường kỳ lạ. Muốn tới đại sảnh mà Tần Phàm vừa ở cũng phải mất một đoạn thời gian rất dài, mà bởi vì Tần Phàm đi chính là cửa sau, mới có thể sớm nhất đi tới trong đại sảnh kia, những người khác sợ rằng chí ít phải mất một ngày, mà lúc bọn hắn tới, nơi đây nhất định chỉ là một gian đại sảnh trống không, dưới nền đất chỉ còn lại một đống xương cốt bình thường. Tần Phàm từ trong hộp sắt tìm được thông đạo đi thông tầng thứ hai Cửu Long Tháp, sau đó hắn nhìn thoáng qua khô lâu nhân nằm dưới nền đất kia. Hắn phát hiện sau khi khô lâu nhân này mất đi viên tinh hạch hồng sắc trọng yếu kia, hiện tại đã trở thành một đống bạch cốt thông thường, thậm chí tựa hồ còn đang lấy một tốc độ cực nhanh mục rã, chậm rãi biến thành một đống bụi. Tần Phàm đến lúc này, càng là cảm giác được viên hồng sắc tinh hạch kia lợi hại, nghĩ đến trong đó còn ẩn chứa một viên chư thần tro cốt, trong lòng hắn cũng không khỏi nóng rực, muốn lập tức tìm một chỗ hảo hảo cảm ngộ huyền ảo trong viên tro cốt này một chút, trước tiến nhập tầng thứ hai nhìn một chút a. Lo lắng một hồi, Tần Phàm quyết định trước không nên ở tầng thứ nhất đi luyện hóa viên tro cốt chư thần này, bởi vì hắn có chút lo lắng thời điểm hắn luyện hóa viên tro cốt này, bị võ thánh khác phát hiện, như vậy hắn nhất định sẽ rơi vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm không nói, lấy thực lực hiện của hắn tại, liều mạng cũng chưa chắc có thể sống, hiện tại trong nhóm cường giả tiến nhập Cửu Long Tháp kia, coi như là tồn tại yếu nhất, nhưng tùy tiện một võ thánh cường giả, cũng có khả năng đơn giản giết chết hắn. Bởi vì tầng 1 Cửu Long Tháp này cực lớn, những người khác khẳng định là không có khả năng nhanh như vậy liền tìm được thông đạo đi thông tầng 2, mà Tần Phàm lại có được hộp sắt thần bí, hắn có thể rất nhanh tìm được ám ảnh chi môn kia, nên hắn tiến nhập tầng thứ 2, sau đó luyện hóa cảm ngộ khối tro cốt chư thần kia sẽ không bị những cường giả kia phát hiện, có vẻ bảo hiểm hơn một ít. Từ trong hộp sắt tìm được mục tiêu, Tần Phàm rất nhanh liền đi qua tầng tầng mê cung cách trở, đi tới trước ám ảnh chi môn kia. Đây là tiện lợi khi Tần Phàm đi cửa sau mang đến, hắn có thể nhanh nhất đến đại sảnh có ẩn chứa bảo vật, đồng thời cách thông đạo đi thông tầng 2 cũng không xa, khiến hắn so với người khác nhanh hơn rất nhiều. Ở chỗ này dĩ nhiên còn có nhiều yêu thú như vậy, bất quá đi tới chỗ có ám ảnh chi môn bí ẩn kia, Tần Phàm cũng không khỏi nhướng mày. Chương 898, tầng thứ 2. Đạo ám ảnh chi môn kia có vẻ rất là bí mật, hơn nữa giấu ở phía sau rất nhiều yêu thú. Nếu không phải bởi vì Tần Phàm từ trên bản đồ xác định được địa phương này, hắn cũng rất khó tìm đến. Một nhóm yêu thú tụ tập ở trước ám ảnh chi môn này hầu như đều là thất cấp yêu thú. Tần Phàm rất không dễ dàng mới vọt qua sau lưng chúng, còn bởi vậy bị một đầu thất cấp hậu giai yêu thú lợi hại trảo thành vết thương nhẹ. May là bằng vào khí lực biến thái của hắn, cuối là cũng không lo ngại. Hô, nhiều lần khổ cực, rốt cục Tần Phàm chạy ào vào trong đạo ám ảnh chi môn kia. Cảm giác được thân thể của mình bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, hắn biết mình là bị truyền tống đến tầng thứ hai, Cửu Long Tháp, không khỏi hơi thở dài một hơi, Mà ngay khi thân thể hắn bước vào ám ảnh chi môn, rất nhiều yêu thú như thủy triều kia, cuộn trào mãnh liệt lao tới, bất quá đều bị lực lượng đặc thù chắn ở trước ám ảnh chi môn, không có thể theo hắn tiến nhập trong đó. Xem ra Cửu Long Tháp này có quy tắc đặc thù, yêu thú ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều có phân chia, hoặc là thực lực không đạt được giai vị nào đó sẽ không thể vào tầng thứ hai. Trong lòng Tần Phàm âm thầm thầm nghĩ, đồng thời hắn đối với tiến nhập tầng thứ hai có vẻ càng thêm cẩn thận. Ở giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai đã có nhiều thất cấp yêu thú như vậy, tầng thứ hai khẳng định lại càng nhiều, thậm chí có khả năng chính mình bắt cấp yêu thú. Lấy thực lực hiện tại của Tần Phàm, tuy so với lúc trước tham gia Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội đã đề thăng rất nhiều, nhưng đối phó với bát cấp yêu thú thực lực tương đương với võ thánh, thì có vẻ thập phần gian nan. Nếu là bát cấp yêu thú trung giai trở lên, là chỉ có đào tẩu, mong là ma chủng kia sẽ không ở tầng rất cao a. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm lo lắng. Nếu như ma chủng ở tầng 3 trở lên, dựa theo phân bố thực lực những yêu thú này phán đoán, bằng thực lực hiện tại của hắn, là rất khó xông đi lên. Dù có thể miễn cưỡng xông lên đi, muốn đoạt được cũng khẳng định phải mượn võ thánh cường giả khác giúp đỡ. Truyền tống từ tầng thứ nhất đi thông tầng thứ hai cũng không có duy trì lâu lắm. Tần Phàm rất nhanh liền đi tới tầng thứ hai của Cửu Long Tháp. Vừa tiến vào tầng thứ hai, Tần Phàm nhất thời cảm thấy từ trong không khí của tầng thứ hai này truyền đến khí tức so với tầng thứ nhất có vẻ càng kinh khủng. Thậm chí cái loại cảm giác áp lực kia khiến hắn như có ngọn núi lớn đè nặng trong lòng. Tầng thứ hai còn muốn u ám hơn tầng thứ nhất một ít, tuy còn có chút sáng, nhưng đã là thập phần tiếp cận chạng vạng, cảm giác như là thái dương chỉ còn lại ánh chiều tà, đêm tối gần đến, tầm nhìn ở nơi này cực thấp, lấy thị lực viễn siêu thường nhân của Tần Phàm cũng chỉ là miễn cưỡng thấy trong 100 mét mà thôi. Cự ly 100 mét này, đối với thường nhân mà nói khả năng không tính ngắn, nhưng đối với cường giả và một ít yêu thú cường đại mà nói, cự ly này trong nháy mắt là tới, nếu không cẩn thận, rất dễ sẽ bị tập kích. Lúc này đây điểm đỏ cùng điểm kim sắc đều cách địa phương trung tâm tương đối gần, ta ở đây còn cách nó rất xa, muốn đến nơi này, phải đi qua mấy đàn yêu thú khá lớn. Tần Phàm lấy ra cái hộp sắt kia, nhìn hư ảnh tầng thứ hai trong Cửu Long Tháp, lông mày nhẹ nhàng cau lại, bất hảo, phía trước có một đàn yêu thú, vừa nhìn, Tần Phàm bỗng nhiên là sắc mặt hơi đổi, bởi vì tầng thứ hai này tầm nhìn quá thấp. Hắn vào lúc này mới phát hiện có chí ít trên 200 đầu yêu thú có khí tức cường đại hướng về phương hướng mình cuồn cuộn mà đến. Đợi những yêu thú này tới gần, vừa nhìn, Tần Phàm không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Trên 200 đầu yêu thú này dĩ nhiên toàn bộ đều là thất cấp trung giai yêu thú trở lên. Hơn nửa 50 đầu vượt lên trước là thất cấp hậu giai. Thời điểm bên ngoài cốc gặp phải đàn yêu thú số lượng thật lớn kia, tuy có trên 10 vạn đầu, thế nhưng đại bộ phận trong đó là lục cấp cùng thất cấp sơ giai yêu thú. Thất cấp hậu giai yêu thú sẽ không vượt quá 10 con, mà ở tầng thứ nhất Cửu Long Tháp, yêu thú chủ lực đều là thất cấp yêu thú, thế nhưng đại bộ phận đều là thất cấp sơ giai cùng một bộ phận là thất cấp trung giai, thất cấp hậu giai yêu thú chỉ có 1/20, thất cấp yêu thú tương đương với thực lực võ tôn, mà thất cấp hậu giai yêu thú, có chút thậm chí đã là tới gần nửa bước võ thánh. Lúc tiến nhập ám ảnh chi môn ở giữa tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai kia, Tần Phàm ở trong lúc hỗn loạn bị một đầu thất cấp hậu giai yêu thú gây thương tích, có thể nghĩ, thất cấp hậu giai yêu thú này lợi hại như thế nào, hiện tại ở trước mắt Tần Phàm, có 50 đầu thất cấp hậu giai yêu thú. 100 đầu thất cấp trung giai yêu thú kia đồng dạng cũng không có thể bỏ qua. Loại yêu thú có trình độ thực lực này, rất khó có thể sát thương, Tần Phàm muốn xông đi qua, sợ rằng là rất khó sống sót a. Phỏng chừng dù là một sơ cấp võ thánh cường giả phổ thông, đối mặt trận hình như vậy cũng phải có chút đau đầu, huống chi Tần Phàm chỉ là một gã lục cấp võ tôn mà thôi, tuy rằng thực lực đã tiếp cận võ thánh, nhưng dù sao cũng không phải là võ thánh a. Xem ra nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng, hiện tại ta cách thất cấp võ tôn chỉ có một bước ngắn, muốn qua đàn yêu thú này, ta phải trước tìm một chỗ phá tan bình cảnh này mới được. Lập tức Tần Phàm cắn răng một cái, trực tiếp hướng về đàn thất cấp yêu thú cuộn trào mãnh liệt mà đến kia phóng đi. Trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại lấy loại tình hình này phỏng chừng, quái vật thủ bảo tầng thứ hai kia rất có thể là cốt thánh, thực lực đạt được cấp võ thánh A, bằng thực lực hiện tại của hắn, đối phó đối thủ trình độ này, có vẻ không có phần thắng. Cùng với quá mức mạo hiểm, hắn còn không bằng trước đề thăng thực lực của mình một chút, hắn phỏng chừng những người khác cũng sẽ không nhanh như vậy đi tới tầng thứ hai này, cũng không sợ có người nhanh chân đến trước. Trống, những thất cấp yêu thú kia thấy được nhân loại, lập tức đều phát ra tiếng hô kinh khủng, cuồn cuộn mà đến. Trong đó một đầu yêu thú hổ hình thật lớn, cả người đều là màu sắc đen kịt đập ra đầu tiên, khí tức cường đại kia đập vào mặt mà đến, làm cho Tần Phàm có một loại cảm giác không thua nửa bước võ thánh. Tần Phàm nhận ra được con yêu thú này là Hắc Phong Hổ, thất cấp hậu giai, tốc độ cực nhanh, lực công kích rất mạnh, nhìn hư ảnh kia bôn tẩu mà đến, hắn cũng không khỏi cảm thấy như có một ngọn núi cao áp bách mà đến, trong nháy mắt liền tới, vuốt trảo sắc bén của con Hắc Phong Hổ này lấy một tốc độ bất khả tư nghị chộp tới, thật giống như là một thanh bảo kiếm sắc bén trực tiếp cắt hư không, chớp mắt công phu liền rơi vào trước mặt Tần Phàm. Chương 899, Vũ Tôn cấp 7. 1. Tốc độ này thật là kinh khủng, liều mạng, cảm giác được tốc độ của Hắc Phong Hổ này thậm chí không thua mình, trong lòng Tần Phàm run sợ, lập tức hai mắt ngưng tụ, hoàn toàn không để ý lợi trảo chụp vào mình kia, cánh tay phải trực tiếp hiển lộ ra trạng thái cánh tay kỳ lân, sau đó lấy tư thái cuồng long rời biển, một quyền oanh về phía Hắc Phong Hổ kia. Tần Phàm biết đối mặt nhiều thất cấp yêu thú như vậy, hắn không thể có một tia đình trệ, bằng không sẽ lập tức rơi vào trong chúng nó vây công, mà một khi bị 200 đầu thất cấp yêu thú tương đương với võ tôn, thậm chí nửa bước võ thánh vây công, trình độ kinh khủng kia hắn có thể tưởng tượng được, nên coi như là liều mạng thụ thương, hắn cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Oanh, sau một khắc, một quyền này của Tần Phàm trực tiếp oanh bay Hắc Phong Hổ tương đương với nửa bước võ thánh, đồng thời huyền vũ chi khí phòng ngự ở trước ngực hắn cũng bị công phá. Hắc Phong Hổ kia mang theo một loại lực lượng phản chấn trùng kích lên thân thể hắn, may mà hắn còn mặc thiên trận giáp, hóa đi đại bộ phận kình khí, bộ phân kình khí còn lại chỉ khiến hắn hơi có chút khí huyết cuồn cuộn, cũng không có bị thương tổn quá lớn. Bất quá Tần Phàm cũng không có dám dừng lại một hơi, sau khi đánh bay Hắc Phong Hổ này, hơn 10 đầu thất cấp hậu giai yêu thú kia cũng cuộn trào mãnh liệt nhào tới, hắn phải sử dụng tất cả tuyệt chiêu của mình, lấy loại tư thái cực hạn một bên tránh một bên phản kích, tận khả năng phóng về phía trước có một gian phòng, ngay thời điểm trên người Tần Phàm đã xuất hiện vài vết thương không nhẹ, hắn rốt cục ở phía trước phát hiện một chỗ có thể tạm thời tránh né, ở bên trong tầng thứ nhất, tầng thứ hai Cửu Long Tháp, mỗi một tầng đều vô cùng rộng lớn, trong đó có tường cao tựa như mê cung cách trở, đồng thời cũng có rất nhiều ám thính cùng phòng, gian phòng như thế này có thể là vì chế tạo một ít vây khốn hoặc quấy nhiễu cho người tiến vào tầm bảo. Cũng có khả năng là vì phòng ngừa loại tình huống như Tần Phàm này, bị nhóm lớn yêu thú đuổi theo, có thể tạm thời đi vào bên trong phòng tránh né. Sau khi Tần Phàm nhìn thấy gian phòng kia, vội vàng thi triển thân pháp cực hạn của mình, hướng về phương hướng kia phóng đi. Yêu thú dọc đường coi Tần Phàm là con mồi, đâu dễ dàng để hắn rời đi, một đầu một hung mãnh đánh giết lại đây, làm Tần Phàm đi lại rất gian nan. Tất cả cấp 7 yêu thú đều là tương đương với vũ tôn cường giả, cực kỳ khó đối phó. Cơ hồ mỗi khi Tần Phàm đi tới 10 thước, trên người liền sẽ phải chịu một đạo tổn thương. Quần áo trên người của hắn sớm đã bị xé rách nát, huyền vũ khí trên người tan rồi tụ, tụ rồi tan. Nếu không phải bởi vì thiên trận giáp mặt trên người, chỉ sợ hắn sẽ bị thương rất nặng. Chỗ Tần Phàm đang đứng cách gian phòng kia có hơn 100 thước, hắn thi triển toàn lực lao tới, nhưng thời điểm vọt tới 90, vẫn bị một đầu cấp 7 hậu giai liệt hỏa cuồng sư đánh trúng phía sau lưng. Chân trước sắc bén của liệt hỏa cuồng sư liền trực tiếp xé mở huyền vũ khí trên người của hắn, mà thiên trận giáp trên người của hắn mới vừa tan mất công kích của một con thất cấp hậu giai yêu thú lần trước, vào lúc này căn bản không có cách nào vận chuyển lại ngăn cản một cổ lực lượng cường đại này. Bành, một trảo của liệt hỏa cuồng sư này trực tiếp phát ở trên thân hình Tần Phàm, một loại năng lượng cuồng bạo mà nóng rực, giống như là nửa bước vũ thánh cường giả thi triển ra vũ kỹ cường đại, trực tiếp đánh thẳng vào thể phách hắn. Lúc trước Tần Phàm đã bị mấy đầu thất cấp hậu giai yêu thú đánh trúng qua, trên người bị thương không nhẹ, lúc này bị liệt hỏa cuồng sư kia đánh trúng càng là có vẻ tuyết thượng gia sương, nhất thời hướng về phía trước phun ra một ngụm máu tươi. May mắn hắn tu luyện chính là hỏa hệ nguyên khí, mà hỏa hệ ma chủng cũng đã luyện hóa lần thứ hai, nên đối với chút năng lượng hỏa hệ này là có lực miễn dịch rất mạnh, nếu không hắn có thể bởi vì vậy mà bị hỏa độc trong công kích của liệt hỏa cuồng sư này gây thương tích, đi chết đi. Thân thể xông về trước hai bước, Tần Phàm cắn răng một cái, cánh tay phải trực tiếp chấn động, ngưng tụ thủy hỏa tương dung, 999 trọng mang ngưu kính trào ra, đột nhiên đánh vào trên người liệt hỏa cuồng sư kia. Tần Phàm phát động thủy hỏa tương dương vạn ngưu xông, nguyên khí cùng trình độ dung hợp thậm chí so với công kích của sơ cấp vũ thánh còn cao hơn, chính là vũ kỹ cực mạnh mà hiện giờ hắn có thể nắm giữ. Một khi toàn lực phát huy, dù là một cấp 2 vũ thánh cường giả cũng phải kiên kỵ không thôi. Hống. Một tiếng mang ngưu điên cuồng gầm gừ vang lên, một ít đầu liệt hỏa cuồng sư lập tức liền bị một cổ lực lượng vô cùng cường đại này đánh bay, hơn nữa còn liên tục va chạm đánh giết nhóm lớn yêu thú ở phía sau, để cho áp lực phía sau của Tần Phàm hơi giảm đi một chút, dù sao cơ hồ cũng là tương đương với một kích toàn lực của sơ cấp vũ thánh cường giả, nên vẫn có thể trợ giúp Tần Phàm tranh thủ đến một ít thời gian, mà nhân cơ hội này, Tần Phàm bất chấp áp chế thương thế trên người, cắn răng một cái, dưới chân một bước, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Lúc này hắn cách gian phòng kia bất quá 10 thước xa, mà ở trước mặt hắn cũng đã không có cấp 7 hậu giai yêu thú. Khí thế của hắn như hồng, thân thể giống như hóa thành một đầu mang ngưu điên cuồng lao tới, trực tiếp ở bên trong đàn yêu thú mở ra một con đường máu. Tới rồi, mặc dù trên người bị mấy yêu thú kia công kích bị thương, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi Tần Phàm thừa nhận được. Trọng yếu nhất là hắn rốt cục cũng trực tiếp tiến vào trong phòng có thể tạm thời tránh né kia. Vừa đi vào phòng, Tần Phàm liền lập tức đóng cửa đá của gian phòng kia lại, ngăn cản đàn yêu thú kinh khủng kia ở ngoài cửa. Thời điểm ở tầng thứ nhất, Tần Phàm đã từng đi vào qua một gian phòng nhốt đầy yêu thú, nhưng may mắn, lúc này trước mắt là một gian phòng trống, cửa đá phía ngoài lại thập phần chắc chắn, dù là vũ thánh cường giả cũng khó có thể phá hư. Hô, mới vừa tiến vào tầng thứ hai liền khủng bố như vậy, ta nghĩ muốn lấy được bảo vật tầng này, xem ra rất khó a. Sau khi đóng cửa đá gian phòng lại, Tần Phàm khẽ thở ra một hơi thật dài. Hắn lúc này, bởi vì vết thương trên người, sắc mặt cũng đã có chút tái nhợt, dù là thể phách của hắn càng lợi hại, nhưng ở dưới đàn yêu thú tương đương với trên 100 vũ tôn cường giả, mấy chục nửa bước vũ tôn cường giả điên cuồng vây công, cuối cùng cũng trở nên vết thương chồng chất. Kỳ thật ở dưới đội hình yêu thú như vậy, xem như là sơ cấp vũ thánh cường giả cũng phải bị trọng thương, Tần Phàm có thể làm được trình độ này, kỳ thật cũng đã là thập phần không dễ dàng, thậm chí thay đổi bất kỳ một vũ tôn cường giả nào, dù là trình độ nửa bước vũ thánh cao thủ như Vân Phi Hồng cũng rất khó sống sót. Về phần Tần Thiên Hoành, nếu như trước khi trở thành võ thánh, phỏng chừng cũng sẽ không làm được tốt hơn so với Tần Phàm bây giờ. Chương 900, Vũ Tôn cấp 7. 2. Nếu như trì hoãn thêm một tí, chỉ sợ là thiên trận giáp cũng sẽ ăn không tiêu. Vào lúc này Tần Phàm cởi thiên trận giáp trên người ra, cầm trên tay quan sát một chút. Tiếp theo hắn liền phát hiện thiên trận giáp có được hơn 1000 trận pháp phòng ngự này, cũng đã xuất hiện mấy chỗ tổn hại. Hắn phỏng chừng nếu có mấy trăm chỗ hư hỏng, trận pháp phòng ngự này sẽ bị phá hư. Dù sao thực lực của Tần Phàm không đủ, hiểu rõ đối với trận pháp cũng không sâu, nên vẫn chưa có thể hoàn toàn phát huy uy lực phòng ngự của thiên trận giáp này. Đối mặt công kích dày đặc như vậy, thiên trận giáp này bị tổn hại là điều khó có thể tránh khỏi. Nếu ở tầng thứ hai này không thể tìm về một kiện bảo bối tốt, ta đây coi như là thua lỗ. Tần Phàm nhìn thiên trận giáp đã muốn tổn hại trên tay, trên mặt không khỏi xuất hiện đau lòng chi sắc. Từ nay về sau, phẩm chất của thiên trận giáp tự nhiên là sẽ giảm xuống không ít. Mà trừ đi thiên trận giáp, Tần Phàm cũng có thể nhìn đến trên người mình ước chừng có mấy chục miệng vết thương, trong đó mấy chỗ cơ hồ là đã tận xương. Kỳ thật này vẫn là bởi vì trên người hắn có thảo mộc chi linh, vừa rồi cũng đã đem thương thế trị liệu một nửa, nếu không tình huống sẽ có vẻ càng thêm nghiêm trọng. Mấy trăm đầu cấp 7 yêu thú thực lực tương đương với vũ tôn, không giống bình thường, đặc biệt là liệt hỏa cuồng sư tương đương với nửa bước vũ thánh đánh ra một vết thương trên lưng kia, càng nhìn càng thấy ghê người, cháy khét một mảnh thật lớn. Tần Phàm vội vàng ăn vào đan dược chữa thương, bắt đầu khôi phục thương thế. Bất quá những thương thế này mặc dù nghiêm trọng, đối với một vũ tôn cường giả bình thường mà nói cũng phải mất thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, nhưng đối với Tần Phàm có thể phách không giống bình thường, trên người lại có rất nhiều đan dược chữa thương mà nói, chỉ cần nửa ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đó cũng là nguyên nhân hắn mạnh mẽ xông qua đàn yêu thú cấp 7 như vậy, bằng vào chính là thể phách biến thái cùng năng lực khôi phục cường đại, tốt lắm, rốt cục cũng khôi phục lại. Nửa ngày sau, Tần Phàm cảm giác được thương thế trên người cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó liền lấy ra tinh hạch hồng sắc mà ở tầng thứ nhất gỡ xuống trên người khô lâu nhân kia. Trong viên tinh hạch này có tro cốt chư thần lưu lại, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Tần Phàm nhìn viên tinh hạch tản ra một tia sáng nhàn nhạt yêu dị kia, trong miệng nỉ non nói. Hiện tại hắn cảm giác sâu sắc thực lực của mình không đủ, biết nếu là bằng vào thực lực hiện hữu, muốn sinh tồn ở tầng thứ hai cũng rất khó khăn, chớ nói chi là lấy được bảo vật ở tầng thứ hai. Hắn bức thiết phải tăng lên thực lực của mình, bình tâm tĩnh khí, ngay sau đó, Tần Phàm đem tinh thần lực của mình ngưng tụ. Bất quá hắn cũng không dám trực tiếp đi đón nhận một viên chư thần tro cốt này, chỉ là cách tinh hạch nhảy vào trong đó, sau khi do dự mới bắt đầu đi thử tiếp xúc huyền bí bên trong viên chư thần tro cốt kia. Phốc, Nhưng mà bên trong viên chư thần tro cốt này ẩn chứa huyền ảo thật sự là quá mức mênh mông cường đại rồi, Tần Phàm chỉ là vừa tiếp xúc, lập tức sắc mặt liền trắng xuống, tinh thần lực mạnh mẽ thối lui, sau đó hướng về giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Trên thực tế, trong chư thần tro cốt này ẩn chứa huyền ảo đối với vũ thánh cường giả mà nói còn có vẻ hết sức phức tạp, Tần Phàm chỉ là một vũ tôn cường giả, nơi nào có thể dễ dàng hấp thu, tùy tiện tiếp xúc này, lập tức liền bị phản vệ. Hơn nữa thức hải cũng mơ hồ đau đớn, tất cả đều là huyền ảo từ bán thần trở thành thần chân chính, hiện tại ta còn chưa thành thánh, đối với ta mà nói quả thật là thâm ảo đi một tí. Tần Phàm cũng hiểu được nguyên nhân, sau khi lau đi vết máu ở khóe miệng, lại bắt đầu lần nữa điều chỉnh tâm tình của mình. Về năng lực của thần cùng bán thần, Tần Phàm vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đối với võ thánh chi cảnh, hắn vẫn chỉ là biết được rất ít, mặc dù từng nghe cổ mặt đề cập qua, ở dưới tay Vân Phi Dương kiến thức qua, nhưng dù sao bản thân của hắn còn không có tiếp xúc đến mặt kia, rất nhiều huyền ảo trong đó vẫn không thể nào hiểu được. Nếu như không phải bởi vì có ma chủng tồn tại, hắn muốn làm đến thủy hỏa tương dung cũng là không thể nào. Quên đi, ta còn phải kiên định tu luyện xuống, đầu tiên đột phá đến vũ tôn chi cảnh cấp 7 rồi nói sau. Suy nghĩ một lát, Tần Phàm vẫn là bỏ qua tiếp tục đi tiếp xúc viên chư thần tro cốt kia, mà là quyết định đi hảo hảo tu luyện xuống. Hiện tại mặc dù ma chủng trong cơ thể Tần Phàm đã không có thể tái duy trì hắn tiếp tục tăng lên, nhưng hiện tại hắn cũng đã tới vũ tôn cấp 6 đỉnh, cách vũ tôn cấp 7 chỉ có cách một bước, mà lần trước hắn ở bên trong mộ huyệt của trận pháp đại sư trên yêu thú bình nguyên kia, đã từng đạt được qua một đám ngũ hành thuần nguyên tinh, có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Ngũ hành thuần nguyên tinh chính là thiên địa nguyên khí dùng phương pháp đặc thù, ở trong hoàn cảnh đặc thù tích tụ mà thành. Được thiên địa tạo hóa, có thể cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, còn có thể tăng lên độ tinh khiết nguyên khí bản tức trong cơ thể. Loại ngũ hành thuần nguyên tinh này, đối với Tần Phàm trải qua ma chủng thay đổi thể chất mà nói, càng là công hiệu gấp bội. Có ngũ hành thuần nguyên tinh này, phỏng chừng ta không cần nửa tháng liền có thể đột phá đến vũ tôn chi cảnh cấp 7A. Tần Phàm lấy ra một viên ngũ hành thuần nguyên tinh hồng sắc, trong lòng trầm ngâm nói, nửa tháng, có lẽ những cường giả khác cũng đã đến tầng thứ hai. Còn sẽ có người có thể nhanh chân hơn hắn tìm được bảo vật tầng thứ hai trước. Bất quá hiện tại Tần Phàm cũng bất chấp nhiều như vậy, bởi vì hắn biết nếu như thực lực không đủ, cho dù hắn mau tìm được bảo vật tầng thứ hai hơn nữa cũng là vô dụng. Ngũ hành thuần nguyên tinh hồng sắc này thuộc loại hỏa hệ, vừa vặn thích hợp Tần Phàm. Vì thế, Tần Phàm liền định tâm tu luyện, người ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới vũ tôn cấp 7, rốt cục thì đột phá đến vũ tôn chi cảnh cấp 7. So với phỏng chừng thì hơi sớm, ở ngày thứ 13 đi vào trạng thái tu luyện, Tần Phàm lại một lần nữa chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt hiện ra thần sắc vui vẻ. Hiện tại trong thể nội của Tần Phàm chỉ có tam khỏa ma chủng, vốn hắn phỏng chừng nhiều nhất chỉ có thể duy trì hắn tăng lên tới vũ tôn chi cảnh cấp 6, nhưng bởi vì lúc trước phục dụng linh ngân quả, làm hắn tăng lên tới vũ tôn cấp 6 đỉnh, hiện tại thông qua ngũ hành thuần nguyên tinh, hắn liền có thể dễ dàng đột phá tới vũ tôn chi cảnh cấp 7 rồi. Chỉ là bằng vào nguyên khí bản tức thể nội, hắn liền có thể điều khiển thiên địa nguyên khí phương viên 700 mét trở lên, mặc dù chỉ là đề cao phạm vi điều khiển không đủ phương viên 100 mét nguyên khí, nhưng đối với thực lực của hắn lại có thể tăng lên không ít.